Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3317, chương 3315, Thanh Nhai Sơn. 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua, mọi người không sai biệt lắm cũng quen thuộc tiên vực sinh hoạt. Tấn đại nhân an bài bọn hắn đi đóng giữ địa phương. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên còn có trên 100 cái võ giả. Đại bộ phận đều là Thánh Hoàng, toàn bộ đều là đi Thanh Nhai Sơn. Thanh Nhai Sơn liền là Vấn Tiên Cung lớn nhất tài nguyên bảo địa. Nơi này thịnh sản một loại thanh nguyên tinh, là đỉnh cấp tu luyện linh dược, có giá trị không nhỏ, vừa lúc lại tại mặt phía bắc, tại giao chiến tuyến đầu. Vấn Tiên Cung hoặc là từ bỏ cái này tài nguyên bảo địa, hoặc là cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Vấn Tiên Cung phái ra một chiếc chiến thuyền này không lớn không nhỏ, tốc độ không tính chậm, nhưng cũng không tính nhanh, dẫn đội là Vấn Tiên Cung một cái trưởng lão, cảnh giới cùng Kê Hành không sai biệt lắm, chiến lực đoán chừng mạnh hơn rất nhiều, dù sao sống mấy vạn tuổi, hay là một mực tại tiên vực sinh hoạt, cái này Lô trưởng lão đối Kê Hành rất khách khí. Đối Lục Ly cũng còn tốt, lấn già không lấn thiếu. Kê Hành cùng Lục Ly còn trẻ như vậy, trưởng thành không gian phi thường lớn, sở dĩ đối tốt với bọn họ một chút, về sau vạn nhất bọn hắn trưởng thành, trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đâu, Mạc Thiên Thiên các nàng vẫn như cũ dịch dung. Mặc dù tại cuộc sống này mấy tháng, nhưng cũng không hề hoàn toàn quen thuộc cùng nắm giữ tình huống. Cho nên vẫn là điệu thấp một chút tốt. Nữ tử không chú ý bảo vệ mình, kia dễ dàng xảy ra chuyện. Bọn hắn cũng không có bay quá lâu, chỉ là phi hành hơn một tháng tựu đã tới Thanh Nhai Sơn. Vừa mới tới gần nơi này bên cạnh liền có thể cảm thụ được chiến tranh khí tức. Rất nhiều địa phương đều có chiến tranh vết tích. Bình nguyên bên trên xuất hiện từng đạo cự đại khe rãnh. Có địa phương còn có hài cốt, ngàn dặm đất khô cằn. Thanh Nhai Sơn xây dựng rất nhiều thành lũy. Những này thành lũy đều không có giống trong thành trì như thế giảng cứu hoa lệ, mà là chú trọng phòng ngự, đều tu kiến thành hình tròn. Tất cả thành lũy đều mở ra thần văn. Phụ cận có từng đội quân sĩ tuần tra. Toàn bộ mặc màu xanh chiến giáp, trong tay cầm trường kiếm màu xanh hoặc là trường thương trường đao. Những chiến giáp này cùng binh khí Lục Ly bọn hắn cũng cấp cho. Binh khí có cần hay không không quan trọng, bình thường lúc thi hành nhiệm vụ nhất định phải mặc vào chiến giáp. Đây là cung quy một trong, Thanh Nhai Sơn rất lớn, chia làm 6 cái chiến khu. Lục Ly bọn hắn đã tới Nam Bộ chiến khu. Lô trưởng lão mang theo bọn hắn đi thứ 5 chiến đội. Gặp được thống lĩnh của bọn họ. Thống lĩnh cùng Lư Nguyên lão một cái họ. Gọi Lư Sát là cả người cao hơn 2 mét cự hán. Trên mặt đều là gai xanh. Cánh tay cùng hai chân đồng dạng tráng kiện. Phía sau có cái đuôi. Còn có 3 con mắt. Xem xét liền là thượng cổ cường tộc. Khí huyết kinh thiên. Hắn nhìn lướt qua Lục Ly các nàng, cuối cùng mục quang rơi vào Kê Hành cùng Lục Ly trên thân. Hắn trầm giọng nói ra, các ngươi là nhị cung chủ bổ nhiệm phó thống lĩnh. Kê Hành vượt qua đám người ra, rất là kiêu ngạo gật đầu nói, hồi lư thống lĩnh, tại hạ Kê Hành, chính là nhị cung chủ bổ nhiệm chúng ta. Chúng ta tới trợ lư thống lĩnh một chút sức lực. Hừ. Lư Sát hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi có thể đón lấy bản thống lĩnh 3 chiêu, liền có thể trở thành thứ 5 chiến đội phó thống lĩnh. Nếu không từ chỗ nào đến tự hồi trở lại đi đâu đi. 3 chiêu, Kê Hành trên mặt lộ ra một tia tức. Giận, cái này Lư Sát cảnh giới gần giống như hắn. Cứ nhiên như thế xem thường hắn đừng nói 3 chiêu. Kê Hành thậm chí cảm thấy được bản thân không yếu hơn hắn. Lập tức Kê Hành chắp tay nói, mời thống lĩnh chỉ giáo. Bất quá chúng ta tại kia đánh tại cái này không được đâu. Lô trưởng lão đối với loại hiện tượng này tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có nói cái gì, chỉ là ở một bên đứng đấy cười cười không nói chuyện. Đi theo ta, Lư Sắt nhanh chân đi ra phía ngoài, sau đó quát khẽ một tiếng, thứ năm chiến đội tập hợp. Hiu hiu hiu, từng cái cường giả theo bên trong pháo đài bắn ra, nhanh chóng tập kết, Lư Sắt cũng không nói cái gì, tự trực tiếp hướng một cái thành lũy đi đến. Cái này thành lũy ngoài có hai người quân sĩ thủ vệ. Thấy là Lư Sắt lập tức hành lễ, xem Lư Sắt mục quang rất là kính ngưỡng. Kê Hành cùng Lục Ly mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng không hỏi cái gì. Theo Lư Sắt hướng thành lũy đi đến, vừa tiến vào thành lũy đại môn, cảm giác bạch quang lóe lên. Bọn hắn tiến vào một cái trong tiểu thế giới. Thứ năm chiến đội còn lại võ giả hưng phấn đi theo vào. Mạc Thiên Thiên các nàng cũng cùng theo vào. Lô trưởng lão còn có còn lại chiến khu bộ phận quân sĩ nhao nhao theo ở phía sau. Một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Tiểu thế giới này hẳn là vì diễn võ mà luyện chế. Không gian rất ổn định. Cũng có phương viên 10 vạn dặm đại. Luận võ đầy đủ. Lư Sắt sừng sững giữa không trung. Lãnh Mâu nhìn qua Lục Ly cùng Kê Hành nói ra, dựa theo quy củ của chúng ta, muốn trở thành phó thống lĩnh, kia nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm. Ta cho các ngươi khảo nghiệm liền là tiếp nhận ta 3 chiêu không chết. Chỉ cần các ngươi chống được, kia chính là ta thứ 5 chiến đội phó thống lĩnh. Ha ha ha, hai cái này tiểu bạch kiểm nhìn ra mịn thịt mềm. Đừng nói 3 chiêu coi như 1 chiêu đều chịu không được a, cái này Khôi Ngô tiểu ca ngược lại là cảnh giới rất cao, bất quá xem xét tự biết là loại kia trông thì ngon mà không dùng được ngân thương chá đầu. Có thể đứng vững Lư đại nhân 2 chiêu cũng không tệ rồi. Một cái khác lại là đế cấp, chẳng lẽ lại là nhị cung chủ thân thích, nếu không làm sao có thể trở thành phó thống lĩnh, sợ là bị Lư thống lĩnh 1 chiêu tự đánh chết a, hắc hắc. Muốn trở thành chúng ta phó thống lĩnh, không có một chút chân tài thực học không thể được. Chúng ta không phục. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận, đại đa số đều là mỉa mai cùng tiếng chất vấn. Mặc dù Kê Hành cảnh giới rất cao, nhưng không có một cái tán thành hắn, bởi vì Kê Hành niên kỷ quá nhỏ. Xem xét liền là loại kia đại gia tộc bồi dưỡng ra tới công tử ca. Loại này bọn hắn gặp nhiều. Cảnh giới cao, chiến lực lại phi thường yếu. Ai tới trước, Lư Sắt quát khẽ một tiếng. Thanh âm của hắn có điểm đặc sắc, giống như là trong cổ họng ngậm lấy khối sắt, để cho người nghe có chút không thoải mái. Kê Hành việc nhân đức không nhường ai. Hắn bay ra ngoài, khom người nói, mời Lư thống lĩnh chỉ giáo. Cẩn thận, Lư thống lĩnh trong tay xuất hiện một cái màu xanh chế thức trường thương. Nhìn tựa như cùng phổ thông quân sĩ trường thương đồng dạng. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu tinh bay tới. Tốc cực nhanh, trường thương coi như cây gậy đối Kê Hành quét tới. Kê Hành trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Hắn trường kiếm run run liên tục đâm ra, trong nháy mắt đâm ra mấy trăm kiếm, mấy trăm đạo kiếm khí bắn ra, những cái kia kiếm khí cũng không có bay vụt ra ngoài, mà là tại phía trước dây dưa, tinh tạo thành một cái tấm chắn, kia tấm chắn xoay chậm chậm, nhìn rất là huyễn lệ. Oanh, một đạo cự lực truyền đến, trường thương hung hăng đập vào cự thuẫn bên trên. Sau đó cự thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, trường kiếm mang theo thúc cổ lạp hủ khí thế tiếp tục đập tới. Hung hăng đập vào Kê Hành trường kiếm trong tay bên trên. Phanh phanh phanh, Kê Hành trên cánh tay bao cổ tay trực tiếp bạo liệt. Hai tay cơ bắp rất nhiều địa phương trực tiếp nổ tung. Tiên huyết tuôn ra, hắn thân thể bị đập bay ra ngoài mấy ngàn dặm, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Trong mắt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Ngay tại vừa rồi hắn cảm giác bị một đạo cự lực đánh trúng vào. Một chiêu kia hắn thấy miễn cưỡng, nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, may mắn hắn không có ngạnh kháng, thuận thế lui lại, nếu không một thương này nếu là nện ở bộ ngực hắn, hắn sợ là giờ phút này đã đả thương nặng, coi như có chút dự đoán. Lư thống lĩnh khinh miệt nhìn Kê Hành một chút, nói ra, còn có hai chiêu, ngươi còn muốn tiếp tục tiếp sao? Kê Hành duỗi ra run nhẹ nhẹ tay lau đi khóe miệng tươi huyết đảo. Đến, Lư thống lĩnh mời buông tay một trận chiến, giống như chiến tử tại cái này, cũng là Kê Hành học nghệ không tinh, trách không được người khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.